Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4279, vào Thái Thượng Tiên Thành. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Coi như để bọn hắn tiến vào Thái Thượng Tiên Thành lại như thế nào? Chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc là có thể. Coi như bọn họ tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, cũng chỉ sẽ bị chúng ta người săn giết. Trải qua trận này, để kẻ phản nghịch mất đi trung đoan lực lượng cũng không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thoạt nhìn tương đối đa mưu túc trí thiên tôn nói. Không sai, diệt trừ kẻ phản nghịch một lần này tiến vào Thái Thượng Tiên Thành nhóm người này. Bọn họ liền sẽ không người kế tục. Xem bọn hắn về sau lấy cái gì đấu với chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có một vị thiên tôn quát lạnh. Cho nên, bọn họ cũng không có ngăn cản phi hoàng đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hoàng bọn họ rất thuận lợi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành quang mang phạm vi bao phủ. Vừa tiến vào đến cái phạm vi này bên trong. Bọn họ trên người lực lượng, giống như bị phong ấn lại, khó có thể thi triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lục Minh cấm kỵ chi lực, đều bị phong ấn lại. Cái này khiến Lục Minh âm thầm hoảng sợ. Thái Thượng Tiên Thành, không hổ là trước kỷ nguyên lưu lại. Quả nhiên là huyền diệu khó lường. Chỉ là tản mát ra một đạo nhốt huy. Liền hắn cấm kỵ chi lực đều có thể phong ấn chặt, có thể thấy được đến cỡ nào bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này lực lượng quả nhiên cùng hiện tại hồng hoang vũ trụ tu luyện lực lượng không giống nhau. Lục Minh trong bóng tối cảm thụ được Thái Thượng Tiên Thành tản mát ra loại này quang huy, tâm lý cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn ánh mắt lại hướng về phía trước phiến kia to lớn vô cùng đại môn nhìn tới. Đúng vậy, chính là tòa này thành chi. Tiểu Khanh chính là từ cánh cửa này đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Không có sai. Hắn lần trước nhìn thấy hút đi Tạ Niệm Khanh, chính là tòa này thành chi, chính là cánh cửa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, đại môn phía dưới đầu kia trên cầu thang, đã có rậm rạp chẳng chịt người. Dọc theo cầu thang, xông về đại môn, Thái Thượng Tiên Thành, mở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung khống chế phía dưới vô số nhân vật thiên kiêu, còn có trung niên nhân vật, đều dọc theo cầu thang xông về đại môn. Có ít người đã vọt vào cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh bọn họ đi tới, hấp dẫn số lớn ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo ánh mắt lạnh lùng quét về Lục Minh bọn họ, tràn đầy sát cơ. Kẻ phản nghịch quả nhiên đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến được tốt, đến lúc đó giết đủ. Chấm, thiên nhân tộc còn có thật nhiều chủng tộc khác người. Nhìn về phía Lục Minh bọn họ bên này, ánh mắt đều lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh đám người tính mệnh, đó đều là bọn họ thẳng tới mây xanh thông đạo cùng đường tắt. Đó là, Mục Vân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Mục Vân, ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên kia, ta thấy được, đồng loạt, từng tia ánh mắt nhìn phía Lục Minh, rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu có mấy ngàn vạn hai mắt ánh sáng, đều tản mát ra cực nóng, khát vọng, tham lam, đồng thời ẩn chứa sát cơ nồng nặc, phảng phất muốn đem Lục Minh đốt đốt thành cho bụi. Quả nhiên là Mục Vân, chỉ là thần hoàng cảnh tu vi mà thôi. Hắn là ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, bất kể như thế nào, ta đều muốn đánh chết. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể trở thành thiên chi tử. Từ đó thành là người trên người. Thu hoạch được vô tận tài nguyên. Tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trở thành thần chủ, thậm chí khống chế bản nguyên. Cũng không phải là không được. Mục Vân, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Giống như là nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Nếu không phải nơi này bị Thái Thượng Tiên Thành lực lượng áp chế, không cách nào động thủ, có ít người đã kìm nén không được muốn xông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ a, đây là bực nào dụ hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái mục tiêu này, hoàn toàn là đáng giá lấy mạng đi liều. Xem ra, ta rất được hoan nghênh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, lộ ra phi thường bình tĩnh. Hắn bị người nhớ thương, đã không phải là lần một lần hai. Sớm cũng không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tìm cái chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Mục Vân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Đám người, đi ra một bóng người. Người này một bộ bạch bào, phi thường anh tuấn. Sau lưng, có 12 con bạch sắc cánh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là già bá đặc, nghe nói già bá đặc cùng Mục Vân có ngàn năm ước hẹn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, bên cạnh có người nghị luận. Những người này mà nói, cũng truyền đến Lục Minh trong tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già bá đặc sao? Lục Minh nói nhỏ, trong mắt bắn ra một sợi sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, người tới thật đúng lúc. Người năm đó không phải muốn khiêu chiến ta sao? Bên trong Thái Thượng Tiên Thành, chúng ta khiêu chiến của ngươi. Già bá đặc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ vội và nhảy ra, nhấc lên năm đó ước chiến, là sợ Lục Minh bị những người khác cướp đi. Đương nhiên, coi như hắn nói ra, người khác nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thượng Tiên Thành bên trong, ta tất sát ngươi. Lục Minh trả lời rất đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, có đúng không? Hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ta. Chấm, già bá đặc cười lạnh. Sau đó không nói thêm lời. Quay người hướng về đại môn phía dưới cầu thang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu thang phi thường to lớn. Đại môn cũng phi thường to lớn. Trên cầu thang, rậm rạp chẳng chịt đám người. không ngừng xông vào cửa lớn. Không đến bao lâu, hơn ức người đều vọt vào cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cũng lên đường đi, Phi Hoàng đối Lục Minh đám người nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Minh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người từ màu đen hoa sen nhảy xuống, xông về đầu kia cầu thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này còn có thiên cung mấy vị thiên tôn, bất quá bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản. Ở chỗ này, bọn hắn tu vi bị áp chế. Ở chỗ này, căn bản không thể động thủ, chỉ có thể nhìn Lục Minh bọn họ hướng về đại môn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm ngàn người dọc theo cầu thang lục tục xông về đại môn. Thần quân cảnh, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh, thần chủ cảnh đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là cảnh giới gì, bước vào đại môn về sau sẽ tự động dựa theo cảnh giới phân đến bất đồng cấp độ. Thần hoàng cảnh bao quát thần hoàng trở xuống sẽ tự động tiến vào tầng thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đế cảnh sẽ tiến vào tầng thứ hai, thần chủ cảnh thì là tiến vào tầng thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đám người liền bước lên cầu thang, đi tới cửa chính. Thiếu gia, người nhất định phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt căn dặn, trong mắt đều là lo lắng. Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người đều là thần đế cảnh tồn tại, tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau sẽ tiến vào tầng thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh chỉ là thần hoàng cảnh, sau khi tiến vào sẽ xuất hiện ở tầng thứ nhất. Yên tâm, bọn họ không làm gì được ta. Ngược lại là các ngươi muốn muôn vàn cẩn thận, ta rất nhanh liền sẽ đi tầng thứ hai tìm các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, thiếu gia, vậy chúng ta tầng thứ hai gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt gật gật đầu. Lục Minh, nhanh tới đây tầng thứ hai. Chúng ta cùng một chỗ đại sát tứ phương, giết tới thiên cung những người kia sợ hãi. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần cười một tiếng, vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, sau đó cùng Thu Nguyệt đám người đi sóng vai, bước vào cửa lớn, quang mang lóe lên. Lục Minh bọn họ liền biến mất ở cửa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống như cảm giác thông qua được một đầu lỗ sâu đồng dạng. Sau một khắc, hắn phát hiện hắn xuất hiện ở một mảnh sơn lâm bên trong. Đưa mắt tứ phương, bốn phía đều là mênh mông đại thụ, có chút tráng kiện như núi, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh phóng lên tận trời, đứng ở không trung, bất quá hắn sắc mặt lập tức khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này cho hắn một loại nặng nề như núi cảm giác, cùng hồng hoang vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Lấy Lục Minh tu vi, ở hồng hoang vũ trụ, nhất cử nhất động đều có thể vỡ nát hư không. Một bước bước ra, có thể phóng qua vô tận tinh thần.